Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên không trả lời, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Sau khi tiễn người nhà họ Hoắc ra về, anh quay lại phòng. Lúc này, Khương Ngư đang nằm trên giường, vẻ mặt bình tĩnh, ngoại trừ lúc cho bú. Cô rất ít khi bế hai đứa nhỏ. Thay vào đó, cô dành nhiều sự quan tâm hơn cho Ali. Dù là con của mình, nhưng muốn đối xử hoàn toàn công bằng là chuyện không dễ dàng. So với cặp song sinh, Ali là đứa con đầu lòng, cũng là người cô gắn bó hơn. Khương Ngư không muốn vì sinh thêm con mà lơ là Ali. Nếu không, cô thà chỉ có một mình Ali còn hơn. Thực ra, Tô Nhu cũng đồng tình với cách làm của Khương Ngư. Giống như người mẹ sau khi sinh con, không thể vì thế mà quên đi mẹ ruột của mình, thì một đứa trẻ cũng không nên bị lơ là chỉ vì có thêm em. Nhưng đối với Ali, cậu bé chẳng hề để tâm. Ngược lại, cậu rất vui vì sự thiên vị của mẹ. Cậu cũng rất thích em trai em gái của mình, không hề lo lắng bị tranh giành tình cảm. Có thể nói, tính cách Ali thực sự rất tốt. Cha mẹ và em gái anh đi rồi à? Hoắc Diên Xuyên bước đến, nắm tay Khương Ngư, đưa tay ra. Cô hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Anh cẩn thận đeo chiếc vòng ngọc vào cổ tay cô. Đây là gì vậy? Khương Ngư nghi hoặc nhìn anh. Vòng ngọc gia truyền của nhà họ Hoắc. Trước đây bà nội đã truyền lại cho mẹ anh. Ngón tay cô lướt nhẹ qua chiếc vòng. Trong kiếp trước, cô chưa từng thấy nó. Cô chợt hiểu, có lẽ là vì khi đó, Tống Phương chưa từng thực sự chấp nhận cô. Lần này cũng thế thôi, vì thấy cô và Hoắc Diên Xuyên không có ý định ly hôn. Còn có ba đứa con, nên dù có không thích, Tống Phương cũng buộc phải thừa nhận. Chắc chắn bà ta đưa chiếc vòng này cho cô trong tâm thế không cam lòng. Nghĩ đến dáng vẻ miễn cưỡng của Tống Phương, Khương Ngư bật cười. Cô cúi đầu quan sát chiếc vòng. Không thể phủ nhận, đây là một món đồ quý giá. Ngọc thượng hạng, trong suốt không tì vết. Màu xanh biêng biếc, tựa như có nước chảy bên trong. Cô không thích Tống Phương. Nhưng nếu đã là vật gia truyền, tại sao cô lại không nhận chứ? Huống chi, sau này mỗi lần gặp cô, Tống Phương lại phải nhìn thấy chiếc vòng này trên tay cô. Chắc hẳn bà ta sẽ khó chịu lắm. Nghĩ vậy, Khương Ngư càng cảm thấy món quà này rất đáng để nhận. Nếu không, chẳng phải đã uổng phí tấm lòng của Tống Phương rồi sao? Khương Ngư chăm chú quan sát chiếc vòng ngọc trong tay. Càng nhìn, cô càng cảm thấy có gì đó không bình thường. Một cảm giác khó diễn tả cứ len lỏi trong lòng. Cách chương.